Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, giới bích sụp đổ, tất cả mọi người suy đoán cũng không có sai, giới bích, quả thật sụp đổ, vào giờ phút này, xếp bằng ở giới bích bên ngoài trăm trượng Tần Tinh, tận mắt thấy kia cao không thấy đỉnh. Đã tại đây thông minh trên con đường sừng sững rồi không biết bao nhiêu năm giới bích. Tại nổ rung trời trong tiếng, rốt cuộc ầm ầm sụp đổ. Kỳ quái là, đây nhìn qua rõ ràng là như thực chất giới bích. Tại sụp đổ sau đó, vậy mà trực tiếp liền tiêu tán tại hư vô bên trong. Thậm chí cũng không có một tí bụi đất lưu lại. Càng làm cho Tần Tinh thật không ngờ là, giới bích tuy rằng hoàn toàn biến mất rồi, nhưng mà trong hư không, lại vẫn có đến một cái liên miên bất tuyệt, đồng dạng không nhìn thấy bờ giới lưới lớn. Tấm này lưới lớn, lập lòe 5 loại nhan sắc quang mang, tạo thành lưới lớn tuyến, là từ từng đạo hùng hậu tinh khí ngưng tụ mà thành. Hiển nhiên, tấm này lưới lớn, chính là ngũ thần chi phong. Giới bích mặc dù không có, nhưng mà ngũ thần chi phong vẫn tồn tại. Không khó đoán ra, nhất định là Minh Tu Vi là một mẻ khỏe suốt đời, vĩnh viễn đả thông thông minh chi lộ. Cho nên dứt khoát trước tiên hợp lực phá hủy giới bích. Lời như vậy, cho dù là có 5 vị sáng giới tinh thần xuất hiện, cũng không có cách nào bày xuống ngũ thần chi phong rồi. Cũng chính bởi vì ngũ thần chi phong tạo thành che trời lưới lớn vẫn tồn tại. Cho nên dẫn đến Minh Tu vẫn là không có chân chính tiến vào mệnh tinh giới. Bất quá, cách tấm này lưới lớn cũng đã có thể làm cho Tần Tinh thấy rõ lưới lớn sau đó. Cũng chính là minh tinh giới nội tình huống. Vào giờ phút này, thả mắt nhìn đến, chỉ có một phiến đen nghịt ảnh tử. Mênh mông bát ngát, căn bản không thấy được phần cuối. Những này bóng người màu đen chính là Minh Tu, số lượng tuyệt đối vượt qua 100 vạn mà tính. Hơn nữa, đây 100 vạn Minh Tu cũng không phải lần trước ngũ thần chi phong phá hỏng một góc sau đó dùng để sung mãn làm bia đỡ đạn, đánh tiền trận cấp thấp minh linh, mà là chân thật Minh Tu. Tuy rằng bởi vì ngũ thần chi phong tồn tại, để cho Tần Tinh không cách nào thông qua tinh hồn chi lực đánh giá những này Minh Tu thực lực chân chính, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Quan trọng hơn là, những này Minh Tu tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng lại ngay ngắn có thứ tự, xếp hàng chỉnh tề. Rõ ràng là dựa theo Đông Nam Tây Bắc Trung vị đưa, hợp thành 5 cái cỡ lớn phương trận. Mỗi cái phương trận lớn đều có gần 20 vạn Minh Tu tụ họp. Mỗi cái phương trận lớn phía trước nhất cũng đứng đến một vị hoặc là 2 vị như cùng nhân loại một loại Minh Tu. Trong đó có 2 người Tần Tinh cũng không xa lạ gì, mà tại 5 cái trên phương trận mới, càng là có đến một cái không đâu vào đâu dữ tợn hung thú. Hung thú bên trên ngồi một người toàn thân áo đen nam tử trung niên, ánh mắt như chim cắt, khiến người chú mục nhất chính là tại mi tâm hắn bên trong có đến một cái cổ quái ấn ký, giống như là có đến ma tính. Nếu mà nhìn lâu sẽ cho người không nhịn được thân hãm vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, tuy rằng đối mặt 100 vạn Minh Tu, nhưng mà hắn thần sắc trước sau như một yên lặng. Thương Lâm KED, Tà Minh Hoang tộc, vậy mà đã đến người của Hoang tộc, còn có 5 đại man tộc người. Minh tinh giới lần này thật đúng là thật sự quyết tâm rồi. Bỗng nhiên, Chu Chí đại âm thanh tại sau lưng Tần Tinh vang dội. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy những người này, hơn nữa vậy mà còn nhận ra những người này lai lịch. Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi, man tộc là chuyện gì xảy ra? Tần Tinh biết rõ Minh Tinh giới bên trong có cửu đại hoang tộc, thậm chí Sở Hàn Y chính là trong đó hỏa minh người của hoang tộc. Mà cửu đại hoang tộc tại Minh Tinh giới bên trong địa vị tôn sùng vô cùng. Nếu như cùng mệnh tinh giới tương đối mà nói, sợ rằng hẳn tương đương với sáng giới tinh thần thuộc quyền tộc quần. Minh tinh giới bên trong có đến nghiêm ngặt chế độ cấp bậc. Hoàng tộc cao nhất, bên dưới chính là man tộc. Bất quá, man tộc địa vị mặc dù so sánh lại hoàng tộc thấp hơn, toàn diện thực lực cũng thì không bằng man tộc. Nhưng mà man tộc bên trong một ít cường giả, chính là chút nào không kém gì hoang tộc. Nói thí dụ như, ngươi xem trung gian cái kia phương trận, dẫn đầu năm tử trẻ tuổi gọi là Cát Sáng Lên, đến từ lẫn nhau minh man tộc. Lẫn nhau minh man tộc, cùng thiên cơ thần tộc, có điểm giống. Đây nhất tộc tại minh tinh giới bên trong, đồng dạng sở trường bói toán chi thuật. Hơn nữa tinh thông mưu lược, một loại có đại chiến, phải là từ trong tộc bọn họ phái người làm quân sư. Ngươi thấy hắn vị trí chỗ đó ở giữa, hiển nhiên lần này cũng giống như vậy, hắn sẽ phụ trách khống chế minh tu toàn bộ chiến cuộc. Ngươi nhìn lại phía đông phương trận, dẫn đầu hai người, một cái mái tóc màu đỏ, một cái một đầu tóc đen. Không đợi Chu Chí Đại nói xong, Tần Tinh đã cướp lời nói. Ta biết, bọn họ là huynh đệ hai người. Chiến Văn Cử, Chiến Văn Bình, đến từ Chiến Gia. Lần trước giới Bích Phong Ấn bị công phá một gốc thời điểm, chính là bọn hắn hai người xuất hiện, cùng bằng nhạn bằng cùng kính chung, nhân từng có giao thủ. Cho nên Tần Tinh biết bọn hắn. Chiến gia chỉ là chúng ta đối với bọn họ xưng hô. Trên thực tế, bọn họ là đến từ Minh Chiến Man tộc. Nghe danh tự ngươi thì nên biết, bọn họ đây nhất tộc kiêu dũng thiện chiến. Tần Tinh gật đầu một cái. Đối với Minh Tinh giới tình huống có càng sâu sắc hơn lý giải. Hiển nhiên, hoàng tộc tương đương với mệnh tinh giới nội thương giới tinh thần thuộc quyền tộc đàn. Mà man tộc thì tương đương với thần tộc rồi. Tần Tinh hỏi tiếp, vậy cái trong mi tâm có ấn ký người chính là Tà Minh hoang tộc Thương Lâm Ka-ê-đ sao? Đây một hoang tộc có chỗ đặc thù gì sao? Tà, đây nhất tộc người cùng ngươi có điểm giống. Nghe được Chu Chí Đại lần này đánh giá, để cho Tần Tinh không nhịn được khẽ nhíu mày một cái. Cái gì gọi là cùng mình có chút giống như? Chu Chí Đại tuét miệng cười một tiếng nói, ngươi hiểu lầm, ta là nói, tộc bọn họ am hiểu năng lực, cùng ngươi mộng yểm chi thuật có điểm giống, có thể mê hoặc lòng người. Nơi lấy người này chính là lần này Minh Tu Đại Quân chỉ huy. Ngay tại Tần Tinh còn muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, thân ở minh tinh giới Thương Lâm Ka-ê-đ bỗng nhiên giơ tay lên, đưa ra một ngón tay chỉ hướng Tần Tinh. Tần Tinh chậm rãi đứng dậy, trong mắt để lộ ra một luồng nồng đậm chiến ý, nói, bọn họ cũng có thể nhìn thấy chúng ta sao? Theo lý mà nói, từ ngũ thần chi phong tạo thành tấm này lưới lớn, cơ hồ là giống như thấu rõ một dạng. Lưới hai bên lẫn nhau đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà căn cứ vào Tần Tinh đối với phong ấn chi thuật nắm giữ, loại này đặc biệt nhằm vào nhất phương khu vực đơn hướng phong ấn, hẳn chỉ có thể để cho phong ấn mới nhìn thấy bị phong ấn mới. Nhưng khi nhìn kia Thương Lâm Ka-ê-đ cử động, chính là để cho Tần Tinh cho là hắn cũng nhìn thấy mình, hơn nữa là đang đối với mình phát ra khiêu khích. Bất quá, rất nhanh là hắn biết, minh tinh giới căn bản không nhìn thấy mệnh tinh giới bên này. Bởi vì hướng theo Thương Lâm Ka-ê-đ ngón tay giơ lên, thanh âm hắn cũng đã theo sát vang rồi. Các ngươi thấy được, tấm này lưới lớn sau đó chính là mệnh tinh giới. Mệnh tinh giới là từ chúng ta minh tinh giới diễn sinh mà ra, là chúng ta minh tinh giới lệ thuộc chi giới. Mệnh tinh giới sinh linh càng là so với chúng ta minh linh thấp hơn gấp nhiều tồn tại, là nhất bỉ ổi tồn tại, chỉ có thể với tư cách chúng ta nô lệ, từ chúng ta đến nắm giữ bọn họ sinh tử, nắm giữ bọn họ tất cả. Nhưng mà chính là đây lưới lớn tồn tại chở cách chúng ta đi thông mệnh tinh giới con đường, cho nên hôm nay chúng ta muốn đánh vỡ tấm này lưới lớn, hướng về mệnh tinh giới, để cho toàn bộ những cái kia bỉ ổi các sinh linh biết rõ, chúng ta minh linh mới là bọn họ chủ nhân, là vương bọn họ, là bọn họ thống trị giả. Thương Lâm KED giữa chân mày cái kia ấn ký hơi lóe ánh sáng, mà hắn cũng nhìn về phía dưới thân 100 vạn minh tu nói: các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, giết sạch bỉ ổi sinh linh, đoạt lại lệ thuộc chi giới. 100 vạn minh tu đồng loạt hét lớn lên tiếng, từng cái minh tu trong mắt đều là lộ ra điên cuồng chiến ý. Không thể không nói, cái này Thương Lâm KED không biết ngượng cỏ sạn mê hoặc lòng người chi lực. Vài ba lời đã thành công nâng lên toàn bộ minh tu sĩ khí cùng chiến ý. Thương Lâm KED cười lạnh một tiếng nói: vậy các ngươi còn chờ cái gì? Cát sáng lên, ngươi, vì thế chiến quân sư, chủ trì trận chiến này, phải, trung tâm minh tu phương trận. Một người mặc cát áo lót, đầu đội quan khăn, cầm trong tay màu đen vũ phiến người trẻ tuổi bước mà ra, trầm giọng nói: chư vị, nghe ta hiệu lệnh. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.